Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Phật máu. Muốn vào phía sau núi, trong căn phòng an tĩnh, nghe Phương gia, Trần Minh lập tức nhíu mày lại, những năm qua là không cần. Phương gia lắc đầu, những năm qua bên trong, chỉ có mấy cái chân truyền đệ tử cần đi vào. Đệ tử còn lại coi như muốn đi vào cũng không được, được cho phép, nhưng mà năm nay lần này trưởng môn lại làm cho tất cả Nhạc Sơn đệ tử lên núi, cũng không biết là vì cái gì. Nói đến đây nàng lắc đầu, bất quá coi như trưởng môn không cho ta đi vào, ta cũng muốn đi vào chung. Tự mình nhìn xem lỗ sư thúc quan tài hạ táng. Đúng vậy a. Trần Minh trầm mặc một hồi, sau đó gật gật đầu, tại nguyên chỗ chờ một hồi, thấy Phương gia tinh thần coi như ổn định, cảm xúc tương đối trước đó cũng tốt không ít. Trần Minh liền đứng dậy rời đi, hướng về chỗ mình ở phương hướng đi đến. Không đến bao lâu, hắn đi đến gian phòng của mình, sau đó chính là sững sờ. Hắn sáng sớm mới từ trong phòng đi ra ngoài, mà giờ khắc này gian phòng bài trí cùng hắn lúc ra cửa cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là trong đó tựa hồ nhiều một ít đồ vật. Một chương ố vàng phong thư lẳng lặng bày ở gian phòng trên bàn gỗ. Giờ phút này bị một cái chén đè ép, cứ như vậy lẳng lặng còn tại đó. Nhìn xem cái này ố vàng phong thư, Trần Minh chần chờ một lát, sau đó đưa tay, đem cái kia phong thư lấy tới. Đem bên trong thư trực tiếp xuất ra, thư dùng giấy trắng viết, trên đó chữ viết thanh tú, nhưng nội dung lại cũng không coi là nhiều, vẻn vẹn chỉ có rải rác mấy hàng. Đem thư cầm lấy, Trần Minh yên lặng phóng tới trước mắt quan sát. 3 ngày sau, Nhạc Sơn tế điển, thượng phía sau núi, nhìn xem hàng chữ này dấu vết, Trần Minh nhíu nhíu mày, nàng cũng đến Nhạc Sơn. Tại thư thượng, một loại nhàn nhạt mùi thơm phóng khoáng, có một loại lệnh Trần Minh hết sức quen thuộc khí tức tồn tại. Lệnh Trần Minh trong nháy mắt liền liên tưởng đến theo cái váy đen nữ tử. Giờ phút này Nhạc Sơn tế điển sắp mở, không ít ngoại nhân tới Nhạc Sơn thượng, nếu như đối phương hữu tâm ẩn nấp, đem tự thân hành tung ẩn nấp trong đám người, chỉ sợ thật đúng là khó tìm. Lẳng lặng nhìn qua phong thư này, Trần Minh mày nhíu lại thật lâu, thẳng đến cuối cùng mới thở dài, yên lặng đem trong tay thư buông xuống. Cái này tế điển, xem ra ta là không đi không được. Cầm trong tay thư buông xuống, hắn nhàn nhạt nghĩ đến, thân là Nhạc Sơn đệ tử, Nhạc Sơn phái yêu cầu các đệ tử đến hậu sơn, cái kia nữ tử thần bí nhưng cũng buộc hắn đến hậu sơn. Mà bài trừ 2 cái này nhân tố, lỗ hiếm thấy di thể hạ táng, đồng dạng là hắn không thể không đi tham gia tế điển một cái trọng đại lý do. Nghĩ tới những thứ này, Trần Minh yên lặng lắc đầu, sau đó lặng im đứng dậy, liền tiếp theo đi ra ngoài. Thời gian từng giờ từng phút chậm rãi qua đi, rất nhanh, tại 3 ngày sau, đây chính là phía sau núi A. Đi theo Phương gia một đoàn người, dọc theo uốn lượn quanh co đường núi đi đến một chỗ rộng rãi trên đất bằng. Nhìn qua chung quanh cảnh tượng, Trần Minh hơi kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt thực sự có chút làm hắn ngoài ý muốn. Ở trước mắt, từng mảnh hoang vu cỏ cây tùy ý sinh trường, đem con đường phía trước hoàn toàn bao phủ, mà tại phạm vi tầm mắt bên trong. Vài tòa tháp cao lẳng lặng đứng lặng tại cái kia, bộ dáng nhìn qua 10 phần cũ kỹ, trên đó mang theo nồng đậm tuế nguyệt vết tích, nhìn qua đã nhiều năm rồi. Phía sau núi phạm vi trên thực tế rất lớn, nơi này vẻn vẹn chỉ là bên ngoài. Một bên, sơn kiến thanh âm lẳng lặng vang lên, trên thân cõng một đống lớn đồ vật, sơn kiến đi tại Trần Minh bên người. Nhìn trước mắt, Trần Minh mở miệng cười nói ra, đến nơi đây, chúng ta đại bộ phận nhiệm vụ liền hoàn thành, đến lúc đó tự sẽ có người tới. đem Lỗ Sư Thúc đám người di thể vận đi lên. Đại gia yên lặng. Lúc này, một trận trầm muộn thanh âm từ phía trước truyền đến. Tại Trần Minh đám người nhìn chăm chú. Tại phía trước tầm mắt cuối cùng thượng, một người mặc màu đen trang phục, bộ dáng uy nghiêm hùng tráng trung niên nam nhân cất bước từ đằng xa đi tới. Giờ phút này đứng tại đội ngũ phía trước nhất, nhìn phía dưới rất nhiều đệ tử, sắc mặt lãnh đạm mở miệng nói ra. Thời gian đã đến, bộ phận đệ tử lưu lại tế linh, còn lại tiếp tục theo ta vào núi. Hắn nhìn qua không có bao nhiêu tâm tình lưu lại. Nói xong lời này về sau, trực tiếp quay người rời đi, chỉ để lại bên cạnh hai cái áo bào đen đệ tử an bài công việc. Kia là Trương Lập trưởng lão, dùng một tay quyền pháp nổi tiếng bốn phía, cùng Lỗ Sư Thúc cùng xưng là Nhạc Sơn Song Tuyệt, bình thường tính tình hung hăng nhất, đứng tại Trần Minh bên cạnh, thấy trung niên nam tử kia thân ảnh dần dần rời xa. Sơn Kiến cúi đầu xuống, đối Trần Minh nhỏ giọng giải thích nói, ta minh bạch. Trần Minh gật gật đầu, đối với cái này tỏ ra hiểu rõ, dựa theo trước đó phân phối, hắn cùng Sơn Kiến bị phân phối đến tiếp tục lên núi cái kia một đội bên trong. Phương gia thì lưu tại chân núi thượng, là đệ tử đã chết bọn họ tiếp tục thủ linh, thời gian từng giờ từng phút đi qua. Đi thẳng đến lân cận trạng vạng tối hoàng hôn, Trần Minh bọn người mới chậm rãi dừng lại, tại một tòa coi như rộng rãi trong sân cư trú. Tại dọc theo con đường này, trước đây vị kia Trương Lập trưởng lão không còn có hiện thân. Chỉ có hắn lưu lại hai tên áo bào đen đệ tử lẳng lặng dẫn đường. Đem bọn hắn dẫn tới cái này tòa trong sân, phía sau núi trên sườn núi. Vì sao lại có như thế một mảnh viện tử? Đi đến thuộc về mình gian phòng, yên lặng đem hành lý buông xuống, đánh giá thuộc về mình gian phòng. Trần Minh trong lòng nhịn không được dâng lên ý nghĩ này. Trước mắt gian phòng, nhìn qua 10 phần rộng rãi, trong đó bày biện đồ dùng trong nhà rất ít, chỉ có một chương gỗ lim điêu khắc giường vô cùng dễ thấy. Một chút liền khiến người nhìn chăm chú đến. Trong phòng, cái giường này nhìn qua nhiều năm rồi, phía trên vật liệu gỗ có rõ ràng cổ xưa vết tích. Nhìn qua trải qua dài dằng dặc thời gian, bất quá cứ việc nhìn qua nhiều năm rồi, nhưng cái giường này lại còn tính là sạch sẽ. Phía trên phủ lên chăn mền cũng là mới, nhìn qua không có chút nào dơ bẩn, nhưng dù là có bệnh thích sạch sẽ người cũng không cách nào lấy ra cái gì mau bệnh. Lẳng lặng nhìn qua cái giường này, tựa hồ đột nhiên nhìn chăm chú đến một điểm nho nhỏ chi tiết. Tại bên cạnh giường trên vách tường, có một chút nhàn nhạt màu đỏ thẫm vết tích. Tại chỉnh thể trắng noãn bức tường trông được đi lên coi như dễ thấy. Nhìn chăm chú đến điểm ấy vết tích, Trần Minh trầm ngâm một hồi. Sau đó trên tay dùng sức, nhẹ nhàng đem trọn cái giường rời đi. Lập tức, điểm điểm tích tích đỏ thẫm vết tích hiện ra ở trước mắt. Lẳng lặng hiện ra ở trên vách tường. Vết máu, nhìn xem điểm ấy vết tích. Trần Minh nhíu mày, trong lòng một cỗ không hiểu cảm giác đột nhiên dâng lên. Làm hắn bản năng cảm giác có chút không đúng, nhưng cũng không nói ra được cái gì nguyên do. Bị loại cảm giác này bao phủ, Trần Minh trong lòng có chút phiền muộn. Cuối cùng trực tiếp vươn tay, đối trước mắt trên vách tường vết máu sờ sờ. Thử, một loại dường như giống như bị chạm điện cảm giác đột nhiên hiển hiện. Một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức cảm giác theo Trần Minh trên tay truyền đến. Nhưng Trần Minh theo bản năng muốn đem tay rụt về lại. Cố nén muốn đem tay rút về xúc động. Trần Minh nhìn hướng tay của mình cánh tay. Hắn duỗi ra tay. Là tay trái của hắn, bởi vì trước đây một quyền oanh sát tà mị nguyên nhân. Cái tay này thượng nhiễm tà mị lực lượng, đến mức bị ăn mòn, toàn bộ tay cũng biến thành màu đen nhạt, đến bây giờ còn không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Mà giờ khắc này, nương theo lấy cái cánh tay này cùng trên vách tường vết máu va chạm lẫn nhau. một cỗ lực lượng đột nhiên theo trước mắt trên vách tường truyền đến. Dường như trực tiếp đem hắn cánh tay đặt ở trên lửa nướng đồng dạng thống khổ. Đây là cái gì? Cố nén trên cánh tay truyền đến thống khổ. Trần Minh hướng về trên vách tường nhìn lên. Cuối cùng lại là đột nhiên sững sờ. Không biết khi nào, giờ phút này trên vách tường đỏ thẫm vết máu đã sinh ra biến hóa. Trên đó đỏ thẫm vết máu chậm rãi thiêu đốt. Cuối cùng chậm rãi biến thành ám kim sắc. Trên đó ẩn ẩn có một loại kim sắc ấm áp lực lượng đang lóe lên. Thuận Trần Minh cánh tay không ngừng hướng Trần Minh trên thân truyền đến. Nhận cái này một cỗ kim sắc lực lượng chỉ dẫn. Trên người Trần Minh, một điểm nội khí thuận không hiểu lộ tuyến lưu truyền. Sau đó Đại Thụy Phật Kinh lặng yên không tiếng động vận truyền. Ẩn ẩn cùng trước mắt vết máu bên trong còn sót lại lực lượng tướng câu thông. Tại loáng thoáng ở giữa, Trần Minh phảng phất nhìn thấy một hình ảnh. Một chỗ rộng rãi trong phòng, một cái khuôn mặt hiền hòa lão hòa thượng mặc trên người một bộ phế phẩm màu xám tăng bào. Giờ phút này toàn thân trên dưới mang theo vết máu, cứ như vậy lẳng lặng ở nơi đó đứng. Hắn lẳng lặng đứng tại góc phòng bên trong, nhìn qua gian phòng bên ngoài, chắp tay trước ngực, mắt lộ từ bi, trung thí chủ, bây giờ quay đầu còn kịp. Một trận loáng thoáng tiếng gào thét từ phía trước truyền đến. Sau đó một cái màu bạc trắng trường đao một chạm, hết thảy liền toàn bộ kết thúc. Lão hòa thượng đẫm máu tại chỗ, thân thể trực tiếp bị chém ngang lưng, kim sắc Phật máu rơi mà ra, chảy tràn đến gian phòng trên vách tường. Nhàn nhạt hoảng hốt cảm giác theo trong lòng truyền đến. Sau một khắc, Trần Minh theo bản năng giơ tay lên. Sau đó chính là sững sờ. Tại trên cánh tay của hắn, nguyên bản mỗi giờ mỗi khắc quấn quanh tại trên tay hắn cái kia cỗ tà mị lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Một cái màu vàng kim nhàn nhạt Phật lực bao phủ tại trong người hắn, nương theo lấy hắn nội khí lưu chuyển lưu động, nhưng hắn trước đây bởi vì tà mị xâm nhiễm mà sinh ra một chút cảm giác âm lãnh biến mất không còn tâm tích. Phật lực, Phật máu, nơi này đến cùng đã từng phát sinh qua cái gì? Cảm thụ được trong cơ thể không khô chuyển kim sắc Phật lực. Nhìn qua trước mắt trên vách tường đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi kim sắc Phật máu. Trần Minh nhíu mày, nhất thời có chút hoang mang. Giống, giờ phút này, một trận như có như không tiếng rít đột nhiên theo chân núi truyền đến. Một loại âm lãnh cảm giác đánh lên toàn thân, trong cơ thể tồn tại một chút Phật lực đột nhiên sôi trào. Lệnh Trần Minh theo bản năng nhìn về phía nơi xa một phương hướng nào đó. Là chân núi, nhìn qua Phật lực sở cảm ứng đến một phương hướng nào đó. Trần Minh sững sờ, sau đó sắc mặt chính là biến đổi. Phương sư tỷ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.